Thắng tôi cũng không cần tiền. Thua cũng không có ý định đưa tiền cho bọn họ. Pí pô, pí pô, pí pô. Lời vừa dứt, tiếng còi xe cảnh sát cũng vọng lại từ xa đến gần. Cách Trương.